Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tôn Sách biết Ngô Phu Nhân đang lo lắng cái gì. Tôn Kiên danh xưng Giang Đông Mãnh Hổ, đánh lên trận đến không muốn sống, mà lại tính cách xúc động, trong lịch sử xưng là nhẹ thoát, ý tứ nói đúng là không đủ ổn trọng. Tôn Sách thân là con trai trưởng, cùng Tôn Kiên tính cách không khác nhau chút nào, chỗ lấy cuối cùng xuống tràng cũng không có sai biệt. Trên chiến trường, loại tính cách này là rất nguy hiểm, Ngô Phu Nhân không lo lắng mới là lạ, chỉ bất quá nàng cũng không rõ ràng. Trước mặt nàng Tôn Sách đã không phải là cái kia thẳng tiến không lùi. Chẳng sợ hãi Tôn Sách, nói câu không sợ mất mặt lời nói. Hắn còn chút sợ chết, nếu như không là càng sợ lão cha chết, hắn căn bản không muốn đi tiền tuyến. Ngay tại Thư Thành làm phú nhị đại tốt bao nhiêu, hắn cái này phú nhị đại tuy nhiên cùng Chu Du như thế giàu n đời so sánh rất yếu gà. Dù sao cũng so trên chiến trường liều sống liều chết tốt. Võ công giỏi thì thế nào, một nhánh tên lạc thì có thể bắn chết ngươi. Trước đây không lâu tranh đoạt Dự Châu trong chiến dịch, Công Tôn Toản đệ đệ Công Tôn Việt cũng là như thế bỏ xuống. A mẫu yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt a ông. Tôn Sách rất nghiêm túc nói, không chiếu cố tốt không được a. Lão cha muốn là bỏ xuống, ta muốn nhiều đi tốt mấy năm đường quanh co. Ngô Phu Nhân có chút ngoài ý muốn, dò xét Tôn Sách hai mắt, vui mừng gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm nhiều. Ngươi đánh tính toán khi nào thì đi, muốn dẫn thứ gì, ta giúp ngươi chuẩn bị. Những thứ này ta sẽ thương lượng với Công Cẩn, A mẫu thì không cần lo lắng. Tôn Sách không chút khách khí, dù sao đều tại Chu Du nhà ở lâu như vậy, khách khí nữa thì dối trá. Huống chi, hắn nhất định phải đem Chu Du vững vàng cột vào Tôn gia trên chiến xa. Ngô Phu Nhân lại chiếu cố vài câu. Tôn Sách quay người đi ra. Tôn Quyền, Tôn Dực đứng tại dưới hiên. Tôn Quyền mặt có thần sắc lo lắng. Tôn Dực lại một mặt hưng phấn. Đại huynh, ngươi muốn đi Nam Dương sao? Mang ta đi có được hay không? Ngươi đi hỏi A mẫu. Tôn Sách cười sờ sờ Tôn Dực đầu. A mẫu nếu là đáp ứng, ta thì dẫn ngươi đi. Tôn Dực bĩu môi, đại huynh gạt ta. A mẫu khẳng định không đáp ứng á. Tôn Sách chuyển hướng Tôn Quyền, nhị đệ. Ta không ở nhà, ngươi chính là trong nhà lớn nhất đại nam tử. Phải tốn nhiều chút tâm tư, không nên cùng đệ muội nhóm cãi lộn. Tôn Quyền ân một tiếng, lồng ngực rất cao chút. Không thể không nói, tuy nhiên hắn trên bản chất cũng là vọng động không muốn sống ra hỏa, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn tương đối trầm ổn. Tôn Sách gặp chuyện, lựa chọn hắn mà không phải Tôn Dực kế vị là sáng suốt quyết định. Bằng không Tôn gia không có khả năng có lập quốc cơ hội. Tôn Sách bồi mấy cái đệ đệ muội muội chơi một hồi. Trở về Bắc Trạch, Chu Du đã lên tới, quần áo chỉnh tề. Hắn lập tức thành phong độ thiếu niên lang đẹp trai, kiếm mi lãng mục, khí độ thong dong, khí khái anh hùng hừng hực, không có một chút vừa ngủ tỉnh lúc lười biếng. Tuy nhiên Tôn Sách chính mình cũng lớn đến rất xinh đẹp, nhưng ở Chu Du trước mặt, hắn cũng không thể không thừa nhận Chu Du càng xứng với Ngọc Thụ Lâm Phong bốn chữ, mà hắn thì nhiều ít có chút không vung được điều ti khí chất. Bất quá không quan hệ, bụng có thi thư khí từ hoa, mình có 2000 năm văn hóa, dùng không mấy ngày, ta liền có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Bá phù, ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Chu Du nhìn lấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng Tôn Sách, không hiểu hỏi, thực hắn càng muốn hỏi hơn Tôn Sách liên quan tới tranh bá thiên hạ đáp án. Chỉ là lời đến khóe miệng, lại sợ Tôn Sách chuyện cười, lúc này mới chịu đựng không nói. Công Cẩn, ta muốn đi Nam Dương, ngươi có dám hay không cùng đi? Nam Dương, đúng vậy a, gia phụ tại Nam Dương chinh chiến, ta muốn đi phụ trợ hắn. Tôn Sách thẳng tắp lồng ngực, thần tình nghiêm túc, dõng dạc, thiên hạ đại loạn. Chúng ta đang lúc rong đuổi chiến trường, kiến công lập nghiệp, há có thể an cư yến ngồi, sống uổng thanh xuân. Chu Du nhíu nhíu mày, Tôn Kiên tại Nam Dương chinh chiến không giả, phụ thân hắn Chu Dị cũng tại Lạc Dương làm quan đây. Lạc Dương đánh thành như thế, hắn cũng không biết phụ thân sinh tử, là nên đi xem một cái mới tốt. Chẳng lẽ Tôn Sách dám đi? Hắn cũng không dám đi. Đi liền đi, có gì không dám? Chu Du nhướng mày lên, một lời đáp ứng, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Hiện tại thế đạo không yên ổn, trên đường khó tránh khỏi có không có mắt đạo tặc, ngươi chọn lựa mấy cái thân thủ tốt mang lên. Tôn Sách nhún nhún vai, ta là không quan trọng a. Đến mấy cái đạo tặc luyện tay một chút mới tốt, ngươi thân thể này lại có chút yếu, thật muốn gặp gỡ đạo tặc, cũng không thể cho bọn hắn kêu cái cong đi. Chu Du mặt run rẩy một chút, bá phù, ngươi cái này là cố ý sao? Hắn võ công tuy nhiên không bằng Tôn Sách, nhưng cũng không đến mức yếu đến đụng vào đạo tặc cũng chỉ có thể kêu cong địa vị. Đây rõ ràng là Tôn Sách ghen ghét hắn âm nhạc tài hoa, cố ý gây sự, mặc dù biết hắn ưa thích nói đùa, nhưng cái này cho đùa cũng có chút thương tổn tự tôn. Ha ha, nói đùa, nói đùa. Tôn Sách ôm Chu Du bả vai, dùng lực lắc lắc, kêu cái gì cong nha. Có ta ở đây, người nào có thể bị thương ngươi. Mang mấy cái tay chân lanh lẹ, trên đường thuận tiện chút, cái này còn tạm được. Chu Du vừa bực mình vừa buồn cười, ta cái này an bài, ngươi nếu là không yên lòng, có thể tự mình thử một lần bọn họ thân thủ, cái này cũng không cần, ngươi làm việc, ta yên tâm. Tôn Sách trầm ngâm một lát, không cần, ta lại muốn đi một chuyến Thái Thủ Phủ, ngươi có đi hay không? Chu Du nhíu nhíu mày, ngươi còn nuốt không trôi cơn giận này. Nhất định phải gặp một chuyến Lục Phủ Quân. Không, không cần, ta không phải nuốt không trôi cơn giận này. Ta là muốn nhìn một chút Lục Phủ Quân có cần hay không chúng ta giúp đỡ địa phương. Giúp đỡ, đúng, thiên tử gặp nạn, Lục Phủ Quân tâm hệ triều đình. Nói không chừng muốn phái người lên kế. Tiến cống cái gì, chúng ta đã muốn đi Nam Dương. Có thể thuận đường hộ tống đoạn đường, cũng coi là tận một phần lực. Chu Du liên tục gật đầu, bá phủ có thể có như thế tâm, quả thực không dễ. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Chu Du chọn lựa 10 cái thân thủ nhanh nhẹn tùy tùng, cùng Tôn Sách cùng ra ngoài. Chu gia tài đại khí thô, cái này 10 cái cường tráng tùy tùng từng cái thân thể khỏe mạnh, thần sắc biêu hãn, có bọn họ theo sau lưng, nhìn lấy người đi đường ào ào né tránh, Tôn Sách nhất thời có một loại công tử bột hoành hành bá đạo cảm giác. Cảm giác này, thoải mái, báo thù nha, phải có khí thế, bằng không một người đi Thái Thủ Phủ còn thật không đủ uy phong. Ai, ta những cái kia mãnh tướng ở nơi nào a? Chu Thái, Trần Vũ, các ngươi làm sao một cái cũng không có xuất hiện đây? Đúng. Không chỉ cần bản thân mình đám kia nhân mã, Tào A-man người cũng phải đoạt. Hổ Si Hứa Chử là tiếu phái người, cần phải cách chỗ này không xa a. Không phải đều tại An Huy nha. Tôn Sách ở trong lòng cào cào ngón tay, nhất thời nhụt chí. Thư Huyền tại Lư Giang kéo một cái, tiếu phái tại Bạc Huyện, ngăn cách hơn mấy trăm cây số đây. Lại nói, thì ta hiện tại tình huống này, coi như tìm tới Hứa Chử, Hứa Chử cũng không thèm nghĩa đến ta a. Coi như Tào Tháo cùng hắn là đồng hương, Hứa Chử cũng là đợi đến Tào Tháo bình định giang hoài về sau mới cùng hắn. Không có thực lực, người nào đem ngươi trở thành chuyện a? Ân, vẫn là đến có thực lực mới được. Nhìn lấy Tôn Sách trầm tư không nói, thần sắc lại biến ảo không ngừng. Chu Du bỗng nhiên hối hận, lấy hắn đối Tôn Sách giải. Tôn Sách lần này đi tìm Lục Khang cần phải không chỉ là giúp đỡ đơn giản như vậy. Chu gia mặc dù là Lư Giang nhà giàu, có thể làm như thế một điểm việc nhỏ cùng thái thú phát sinh xung đột tựa hồ cũng không rất thích. Hợp, muốn không, khuyên Tôn Sách trở về. Ai có thể khuyên được hắn a? Quên đi, đã hắn chưa đâm vào tường gạch không quay đầu, liền để hắn lại đụng một lần nam tường a. Chỉ cần không cho hắn giống Tôn Kiên giết Vương Duệ một dạng giết Lục Khang là được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?